8 năm thành không chư u. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khuôn mặt anh ta đầy nước mắt, hai mắt đỏ hoe, trông như một chú chó đáng thương không ai muốn. Ai mà ngờ được chứ? Vài tháng trước, người còn cao cao tại thượng, chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ta. Chu Gia Vọng, giờ đây lại thảm hại và hèn mọn cầu xin sự tha thứ của tôi. Thấy tôi không hề lay động, anh ta mất kiểm soát cảm xúc. Tại sao không nói cho anh biết em sẽ rời đi? Thẩm Kim Nghi, chúng ta đã có nhiều năm tình cảm. Em có còn tim không vậy? Thật phiền phức, thật sự, tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Chu Gia Vọng, em không có thời gian để dây dưa với anh. Em không quan tâm anh nghĩ gì về em. Điều đó không quan trọng, bởi vì em không còn quan tâm đến anh nữa. Em cũng không yêu anh nữa. Vì vậy, làm ơn đừng đến làm phiền em nữa. Được không? Anh ta cố chấp nắm lấy tay tôi. Môi run rẩy, nhưng anh yêu em. Thẩm Kim Nghi, anh yêu em. Mọi chuyện anh đều có thể giải thích. Không phải anh không muốn cưới em. Chỉ là anh không muốn em ép quá chặt. Anh muốn mình là người cầu hôn em. Tình cảm 8 năm của chúng ta. Em đừng tàn nhẫn như vậy. Anh cầu xin em. Tôi thở dài, rút tay anh ra. Chu Gia Vọng, từ lúc anh nói ra câu chưa từng coi em là bạn gái, chúng ta đã không còn tương lai nữa rồi. Anh đi đi. Chu Gia Vọng không đi, ngược lại còn ở lại. Nhân viên y tế không đủ, anh ta làm phu quân vác, đi lại cõng người, thiếu gia sạch sẽ cũng không sợ bẩn và mệt. Hơn nữa, vì từng theo tôi đến trường đại học, anh ta đã học được một số kỹ thuật điều dưỡng, cũng có thể giúp băng bó xử lý vết thương đơn giản. Tôi đuổi anh ta đi, anh ta liền đáng thương. Ai đưa anh về? Anh tự ý tìm người chở anh đến đây. Người đó đã đi từ lâu rồi. Bên ngoài chiến loạn, giao thông bị cắt đứt. Nếu em thực sự muốn anh chết, vậy thì anh trực tiếp đâm đầu vào súng luôn cho rồi. Tôi im lặng không nói gì, chỉ còn cách phớt lờ anh ta, nghĩ rằng đợi đến khi anh ta ăn hết lương khô mang theo, anh ta sẽ tự biết mà đi. Thấy tôi không muốn nói chuyện với anh ta cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, giúp tôi sắp xếp mọi thứ. Tôi chưa từng nghĩ rằng Chu Gia Vọng cũng có một ngày trở nên hèn mọn như vậy. Anh ta nói, lúc em 12 tuổi mới đến nhà anh, cũng đề phòng anh như vậy, cảm thấy anh phiền phức và ồn ào, không nói chuyện với anh liền giả vờ thâm trầm, khiến mình trở nên chín chắn hơn, cũng dần dần khiến em mở lòng với anh. Kim Nghi, anh vẫn có kiên nhẫn để em chấp nhận lại anh, nhưng anh ta không biết rằng phương châm sống của tôi là không nhớ quá khứ, không lặp lại sai lầm. Đối với những người đã từng làm tổn thương tôi không bao giờ có thể tha thứ. Hôm đó, tôi vẫn đang phẫu thuật, đột nhiên nghe thấy tiếng pháo kích rất lớn bên ngoài, cùng với tiếng rung chuyển của mặt đất. Khẩn cấp rút lui, tất cả mọi người khẩn cấp rút lui. Tiếng phát thanh truyền đến âm thanh chói tai. Tôi vội vàng khâu vết thương, ngón tay run rẩy. Đừng hoảng sợ, Thẩm Kim Nghi, tôi ép mình phải bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương. Các bác sĩ khác đẩy bệnh nhân ra ngoài. Tôi tháo găng tay, chạy ra khỏi nhà. Xa xa đã bốc cháy ngùn ngụt, còn có tiếng súng nổ khắp nơi. Không ngờ bọn khủng bố lại đột nhiên tấn công chúng tôi ở đây. Tất cả mọi người ở cứ điểm y tế tạm thời đều đang có trật tự rút lui. Không khí căng thẳng và dữ dội, sinh tử dường như chỉ trong khoảnh khắc. Khi thu hồi tầm mắt lại, Chu Gia Vọng lo lắng nắm lấy tay tôi. Kim Nghi, mau đi, không kịp rồi, cẩn thận. Khoảnh khắc tôi bị đè ngã, một quả đạn bay lạc phát nổ phía sau, ngay lập tức ù tai. Kim Nghi, Kim Nghi, trên đầu truyền đến giọng nói lo lắng và thở dốc của Chu Gia Vọng. Không sao, nơi anh ta đè tôi nằm ngay trước ngôi nhà. Những tòa nhà này vốn đã lung lay sắp đổ, có nguy cơ sụp đổ. phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ai ngờ vừa đứng dậy, một quả bom lại phát nổ ngay bên cạnh, làm rung chuyển ngôi nhà vốn đã không vững chắc. Trước khi mất đi ý thức, tôi dường như nghe thấy tiếng Chu Gia Vọng run rẩy gọi tên tôi. Không biết đã hôn mê bao lâu, tôi mới mơ màng tỉnh lại. Cổ tay truyền đến cảm giác ấm áp. Có người vẫn nắm tay tôi. Chu Gia Vọng, không ai trả lời. Nơi sụp đổ để lại một khoảng trống. Tôi và Chu Gia Vọng đang ở đây. Bốn phía tối đen như mực. Tôi không biết xung quanh còn có người khác không. Vô thức nắm chặt tay anh ta. Chu Gia Vọng, đừng ngủ. Trong tình huống này, đôi khi hôn mê sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nửa thân dưới của tôi bị chôn vùi, không thể cử động, chỉ có thể đưa tay ra chạm vào anh ta. Ai ngờ đưa tay sờ qua, sờ thấy một thanh thép ngay sau lưng anh ta, chất lỏng ẩm ướt xung quanh. Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, không rõ thanh thép này đâm vào sâu bao nhiêu, càng không biết đã đâm vào bao lâu. Anh ta hẳn là đã bị sốc, nếu mất máu quá nhiều, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tôi vội buông tay anh ta, sờ vào túi, may quá, miếng gạc chuẩn bị sẵn vẫn còn. Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối. Tôi đi lau máu trên lưng anh ta, thử dịch chuyển thanh thép, không có tác dụng gì. Anh sắp chết rồi phải không? Trong bóng tối ngột ngạt, đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn và yếu ớt của Chu Gia Vọng. Sẽ không, bất kể anh ta có phải là cha Nam hay không, với tư cách là một bác sĩ, cứu người là điều khắc cốt ghi tâm. Chu Gia Vọng, tin em sẽ không để anh chết. Nhưng khi mở miệng lại có chút nghẹt ngào. Đừng khóc, Kim Nghi, em xem này, may mà anh đến, nếu không thì người bị thương lần này chính là em. Khi tôi xử lý vết thương cho anh ta từng đoạn phát ra âm thanh từ lồng ngực. Anh nhớ lần anh bị bố đánh, em nhìn vết thương của anh mà khóc sưng cả mắt. Lúc đó anh đã nghĩ, Kim Nghi lạnh lùng như vậy, cũng có lúc cảm xúc dâng trào như thế. Lúc đó, anh cảm thấy em là người yêu anh nhất. Tay anh ta sờ lên mặt tôi, giọng nói rất nhẹ, nhẹ như lông vũ. Anh tìm người giả làm bạn gái để chọc tức em. Anh muốn em làm loạn với anh. Rồi anh sẽ nói cho em biết sự thật. Nói cho em biết, anh không phải không muốn cưới em. Chỉ là tại sao em lại bình tĩnh và lạnh nhạt nói lời chia tay với anh như vậy? Tại sao em không cãi nhau, không làm ầm lên? Anh ghét sự bình tĩnh của em. Anh cảm thấy em dường như không yêu anh nhiều như vậy. Vì vậy, anh muốn thử thách em. Nụ hôn đó là mượn góc quay. Anh không hôn cô ta. Hôm đó ở bệnh viện không phải như em nghĩ đâu. Là cô ta và bạn cùng phòng đùa giỡn. Sau khi vận động mạnh thì bị vỡ hoàng thể. Anh đưa cô ta đến bệnh viện của em cũng là muốn xem phản ứng của em. Mong em cãi nhau với anh. Mong em chất vấn anh. Em càng không nói gì, anh càng mất kiểm soát. Kim Nghi, rõ ràng anh chỉ muốn em mềm lòng với anh. Làm nũng với anh. Tại sao chúng ta lại đi đến bước chia tay này? Trần Duệ Sơ ngăn cản anh, không cho anh đến tìm em. Tin nhắn anh gửi, điện thoại anh gọi đều như muối bỏ bể. Lúc đó anh mới biết mình mắc sai lầm nghiêm trọng. Bố anh biết chuyện này, lại đánh anh một trận. Mẹ anh còn nói lời tàn nhẫn là sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh. Họ thích em như vậy, càng làm nổi bật anh giống như một kẻ ngốc. Vô số đêm không có em, anh đều nghĩ nếu ngày nói lời thật lòng đó, anh nhìn vào mắt em nói anh muốn kết hôn, người phụ nữ mới duy nhất của anh tên là Thẩm Kim Nghi thì kết quả có khác không? Tôi lau nước mắt trên mặt anh ta, giọng bình tĩnh, đừng nói nữa, bây giờ anh phải giữ sức, chúng ta còn phải chờ cứu hộ. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt anh ta. Chỉ nghe thấy anh ta cẩn thận hỏi, nếu chúng ta có thể được cứu, Kim Nghi, em sẽ cho anh cơ hội chứ? Trước mặt sự sống và cái chết, anh không để tôi tàn nhẫn nói ra chữ không? Tôi chỉ im lặng, sau đó chỉ huy anh ta di chuyển cơ thể, rút thanh thép ra, may mà không cắm quá sâu, chỉ là máu vẫn không ngừng chảy. Tôi cầm máu cho anh ta, Chu Gia Vọng, cố lên, cho đến khi chúng tôi đợi được sự giải cứu của Đại sứ quán. 17 Trần Duệ Sơ cũng đến, trong bệnh viện ở khu vực an toàn, Chu Gia Vọng nằm yên trên giường bệnh, anh ta mất quá nhiều máu, giờ chỉ hôn mê vài ngày mà thôi. Sau khi anh ta tỉnh lại, anh đưa anh ta về nước đi. Còn em, Trần Duệ Sơ hỏi tôi, nơi này rất nguy hiểm, em còn muốn ở lại không? Cách Trương.